Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 469. Độc nhãn thụ ma, chương 477. Độc nhãn thụ ma tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thời gian một ngày rất nhanh sẽ quá khứ. Lần này đến cự mộc rừng rậm cần phải hoàn thành nhiệm vụ cũng quyết định. Tử linh cự mộc cùng cao cấp gỗ cũng đều thành công vặt hái. Hơn nữa còn hiện không ít thứ tốt, thu phục hai con rất lợi hại ma thú sủng vật. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, đã có thể đi trở về. Thế nhưng bởi vì trước thông qua máy bay do thám phát hiện cự mộc trong rừng rậm một viên to lớn cây cối, mà nơi nào khả năng là một đại bí cảnh. Một bí cảnh lớn bên trong vật tư là không thể nào tưởng tượng được. Nếu như nơi nào đúng là một bí cảnh lớn, như vậy Tiết Nguyệt đón lấy chiến lược khả năng sẽ thiên hướng nơi này. Đoạn Thu đã từng đi qua sơ cấp nhất bí cảnh, ở đâu cái trong bí cảnh nhưng là hiện không ít thứ tốt. Tiết Nguyệt giáp máy chế tạo kỹ thuật cùng một ít then chốt kỹ thuật đều là từ trong bí cảnh mang ra đến, nếu như không có cái nào sơ cấp bí cảnh, phỏng đoán Tiết Nguyệt bộ đội cơ giáp khả năng triển phi thường chậm. Đoạn Thu cần tiêu hao lượng lớn ngôi sao tệ tới mua kỹ thuật. Ngày thứ hai mọi người rất sớm liền ra, lần này bởi vì có sáng tỏ chỗ cần đến, vì lẽ đó đi tới độ đại đại thêm sắp rồi. Chạy đi trong quá trình mọi người tận lực tránh khỏi chiến đấu. Có thể tránh thoát đi nhất định sẽ tránh thoát đi. Toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu so với Thiên Phong Thành cái khác đội ngũ vẫn là rất khủng bố. Bình thường level 30 trở xuống ma thú tình cờ gặp sẽ tự giác tránh khỏi. Level 30 cũng không sẽ chủ động công kích, liền như vậy vô cùng an toàn đi tới một buổi sáng. Buổi trưa mọi người lúc nghỉ ngơi mới hiện, khoảng cách to lớn cây cối vẫn như cũ còn phi thường xa. Dựa theo cái này độ muốn đến nơi nào khả năng phải đi cái một ngày hai ngày. Đại thụ phỏng đoán đã tiếp cận cự mộc rừng rậm trung cấp khu vực. Ở nơi nào có thể sẽ từng xuất hiện level 30 ma thú. Coi như xuất hiện 40 cấp trở lên quái vật cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lớn như vậy cự mộc rừng rậm, bên trong không có đẳng cấp cao ma thú là không thể. Vào lúc này Đoạn Thu lần thứ nhất có từ bỏ thăm dò ý nghĩ. Phỏng đoán đại bí cảnh không phải như vậy dễ dàng đến. Đang không có thực lực trước vẫn là không muốn thăm dò tốt. Nếu như thật sự tình cờ gặp đẳng cấp cao quái vật. Phỏng đoán ngoại trừ Hồng Y cùng hai tên ác ma ngự tỷ. Những người khác khả năng không có bất kỳ sức chiến đấu. Buổi trưa nghỉ ngơi, vốn là Đoạn Thu muốn nói trực tiếp lui lại. Ai biết mặt đất bỗng nhiên chấn động chuyển động, không tới 30 giây một con cao hơn 20 mét to lớn thụ nhân từ đằng xa đi tới. Đoạn Thu máy quét hình đến con quái vật này tin tức. Được kết quả dọa Đoạn Thu nhảy một cái. Tên gọi, độc nhãn thụ ma đẳng cấp, 40 cấp lãnh chúa sức chiến đấu. Không biết giới thiệu, đặc thù biến dị cây cối quái vật, một khi bị khóa chặt sẽ truy sát đến cùng. Tận lực không nên cùng loại quái vật này chiến đấu. Chạy mau, Hồng Y lấy ra PG quay về cách đó không xa đi tới độc nhãn thụ ma liền bắn ra ngoài. Mọi người phản ứng tự nhiên không cần phải nói. Không tới 3 giây liền thu hồi trước mặt hết thảy vật phẩm. Sau đó bắt đầu chạy trốn. PG nổ tung âm thanh để độc nhãn thụ ma kêu thảm thiết một tiếng. Có điều rất nhanh sẽ sử dụng con mắt bắn một đạo to lớn laser. Laser không có bắn trúng bất luận người nào. Có điều nhưng dọa mọi người nhảy một cái. Không chỉ là Đoạn Thu mấy người, liền ngay cả Hồng Y mấy người cũng đều điên cuồng chạy trốn. Đừng xem độc nhãn thụ ma là ở bước đi. Nó độ có thể không có chút nào chậm. Mỗi vượt một bước đều có thể đi tới 50, 60 mét. Chạy 5 phút đồng hồ cũng không có bỏ qua độc nhãn thụ ma. Cuối cùng không có cách nào Đoạn Thu quyết định sử dụng PG ngăn cản độc nhãn thụ ma phía sau ở chạy. Thương lượng một chút sau Hồng Y cùng Tử Hướng về hai phương hướng tách ra. Độc nhãn cự ma chỉ là nhìn một chút liền tiếp tục truy đại bộ đội. mọi người mang theo độc nhãn cự ma đi vòng cái quyền. Tiếp theo Hồng Y cùng tử liền bắn ra hai viên đóng băng PG. Xạ xong xuôi phía sau mọi người cũng không nhìn kết quả làm sao. Tiếp tục chạy trốn, liền như vậy chạy có 10 phút, phía sau không có động tĩnh mới dừng lại nghỉ ngơi. Ai biết còn không nghỉ ngơi 2 phút, máy bay do thám liền trinh sát đến độc nhãn thụ ma đang hướng mọi người lại đây. Không có cách nào mọi người tiếp tục chạy trốn. Đoạn Thu cùng An Y còn có tử ở trên đường lắp đặt các loại xúc loại hình bom cạm bẫy. Đều không có gián đoạn độc nhãn thụ ma vì truy đuổi mọi người quyết tâm ni lại là một đạo laser. Từ Đoạn Thu bên cạnh sát qua đi, độc nhãn thụ ma không biết lúc nào lại đuổi theo. Không phải mọi người không đánh, mà là đánh không lại. 40 cấp lãnh chúa, phỏng đoán Hồng Y toàn lực bảo cũng đánh không được bao nhiêu sinh mệnh. Cũng còn tốt độc nhãn thụ ma độ không phải rất nhanh. Nếu như tình cờ gặp cái khác loại hình 40 cấp lãnh chúa. Phỏng đoán mọi người đã sớm đoàn diệt. Làm sao bây giờ? An Y vừa chạy vừa hỏi. Đoạn Thu suy tư một chút mới nói. Chỉ có thể sử dụng đường về quyển sách. Một hồi đang giải phóng hai viên đóng băng PG. Chúng ta thừa dịp đóng băng thời điểm mở ra truyền tống quyển trục trở lại. Hiện nay cũng chỉ có cái phương pháp này. Tiếp tục trước động tác võ thuật, Hồng Y cùng tử hai tên mỹ nữ chuẩn bị PG. Sau đó mọi người mang theo độc nhãn thụ ma đi vòng cái quyển tiến vào tầm bắn phạm vi. Vốn là kế hoạch rất tốt, ai biết mắt thấy PG liền muốn đánh trúng độc nhãn thụ ma lại bị ma pháp hộ thuẫn cho chặn lại rồi. Đóng băng ống phóng rocket không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Vãi lìn, chạy mau. Đoạn Thu hô, độc nhãn thụ ma hiển nhiên bị làm tức giận, trong đôi mắt nhiều lần xạ laser công kích mọi người, cũng còn tốt tất cả mọi người là nhanh nhẹn hệ chiến sĩ. Có thể ung dung né tránh, bên kia có cái vách núi, chúng ta bay qua, An Y máy bay do thám điều tra đến một chỗ né tránh độc nhãn thụ ma thật địa hình. Mọi người lập tức theo An Y trốn chạy đi, lại chạy 5 phút đồng hồ. Phỏng đoán ở tiếp tục như vậy liền sắp không kiên trì được nữa. Rốt cục cách đó không xa một khoảng hơn 50 mét mặt đất vết nứt xuất hiện. Mấy người giáp máy cũng có thể phi hành. Có điều đáng tiếc chính là cũng không phải tất cả mọi người đều mặc vào giáp máy. Ta mang theo Hồng Y, tử ngươi mang này An Y. Hồng Y nghe xong ngay lập tức sẽ đi tới Đoạn Thu bên người. Đoạn Thu một công chúa ôm liền đem Hồng Y ôm vào trong lòng. Sau đó giáp máy tấn lên không hướng về đối diện mà đi. Hai tên ác ma ngự tỷ thì lại lôi kéo Philomena bay qua. Liền như vậy mọi người an toàn đến đối diện. Độc nhãn thụ ma thấy thế ngưng lại. Sau đó đi về, Đoạn Thu thừa dịp độc nhãn thụ ma cũng không đến thời điểm tấn mở ra cửa teleport. Đoạn Thu cái cuối cùng tiến vào cửa teleport, có điều nhưng nhìn thấy mạo hiểm một màn, độc nhãn thụ ma không phải từ bỏ, mà là bỗng nhiên thêm vọt tới. Đoạn Thu ở tiến vào cửa teleport trước một giây thời điểm nhìn thấy độc nhãn thụ ma đã nhảy đến. Không chung, nếu như vừa nãy mọi người không đi phỏng đoán độc nhãn thụ ma liền trực tiếp nhảy qua đến rồi. Cửa teleport đóng, mọi người an toàn trở lại Thiên Phong Thành. Mọi người xuất hiện địa phương là Tuyết Nguyệt Thiên Phong Thành trụ sở. Nơi này kiến thiết một tiểu hình truyền tống trận, thuận tiện Tuyết Nguyệt thành viên qua lại hành động, như vậy liền không cần chạy đến đại truyền tống trận. Đương nhiên tiểu truyền tống trận chỉ có cao hơn 5 mét. Nguồn năng lượng cùng vật liệu cũng đều là Tuyết Nguyệt chính mình cung cấp. Đương nhiên đây nhất định là thông qua Thiên Phong Thành phê chuẩn. Không phải vậy khẳng định không cho tạo. Hết chương.